Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2826, cực vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, vô dụng, người nhưng nghe qua chiều hướng phát triển câu nói này. Cái gọi là đại thế liền là chỉ bản chất, giống như lửa vô hình, phong vô tướng, nước nhưng lưu, mỗi một loại vật chất đều có nó bản chất, chỉ cần bắt được bản chất. Vạn biến đều không cách kỳ tông. Bất luận cái gì nhìn như hoa xảo biến hóa, cuối cùng đều vẫn là muốn trở về bản chất. Rất giống là xem thấu Hàn Sâm tâm tư. Lạnh nhạt nói, Hàn Sâm biết thần ý tứ. Hắn nói là thái thượng tộc trưởng bản thân liền là một cái người vô tình. Cho nên vô luận Hàn Sâm làm thế nào, đều khó có khả năng cải biến bản chất của hắn. Tự nhiên cũng liền không có khả năng thay đổi cục diện. Người lại thế nào biết hắn là lửa là gió vẫn là nước đâu. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không đồng ý thần theo như lời nói. Đảo mắt nhìn về phía thần thời điểm. Lại phát hiện thần bên cạnh thái thượng tộc trưởng đứng ở nơi đó như là hóa đá. Cả người trên thân đều tản ra đại đạo vận luật. Phảng phất cả người đều đã cùng thiên địa vũ trụ hòa làm một thể tựa như. Không, không nên nói là hòa làm một thể. Cái loại cảm giác này càng giống là thái thượng tộc trưởng biến thành vũ trụ cái này to lớn máy móc một bộ phận. Hoặc là nói là nhất cái linh kiện. Với lại loại cảm giác này còn tại không ngừng tăng cường. Để thái thượng tộc trưởng khí tức biến càng lúc càng mờ nhạt mạc. Giống như đã không phải là một cái cao trí tuệ cảm tính sinh vật. Càng giống là một đài băng lãnh máy móc. Ta cũng muốn biết hắn đến cùng là lửa là gió vẫn là nước. Ngoài dự liệu, thần cũng không có phản bác Hàn Sâm. Mà là nói lập lờ nước đôi một câu. Hàn Sâm trong lúc nhất thời không minh bạch thần câu nói này rốt cuộc là ý gì. Bất quá nhìn thái thượng tộc trưởng là thật muốn đốn ngộ. Hắn thái thượng cảm ứng thiên ý cảnh càng ngày càng mạnh. Tại trong thời gian thật ngắn đột nhiên tăng mạnh. So với hóa điệp cấp thần hóa cường giả cũng không yếu. Mặc dù chỉ là ý cảnh bên trên tiến bộ. Bản thân vẫn chỉ là nguyên cơ cấp. Nhưng là cái này đủ để khiến thể xác và tinh thần của hắn đều phát sinh biến hóa. Coi như thái thượng tộc trưởng thật đạt đến thái thượng vong tình cảnh giới. Cũng không có tất yếu giết điệp nữ a. Huống chi hắn căn bản là không phải là đối thủ của điệp nữ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Hàn Sâm có một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Có thể trực tiếp kết thúc trận này đổ ước. Thế nhưng là có thần ở một bên. Loại kia phương pháp cũng rất khó đạt thành. Người bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không bằng liền đánh cực một keo vận khí. Nhìn hắn đến cùng là nước là lửa vẫn là gió. Thần cười tủm tỉm nói với Hàn Sâm. Có thể hay không nói cho ta biết. Nguyên bản kết cục là như thế nào? Hàn Sâm nhìn về phía thần hỏi. Như hắn lựa chọn tiểu tình tiểu ái. Lại thế nào khả năng lên làm thái thượng tộc tộc trưởng? Người sớm hẳn là nghĩ tới. Thần nói. Hàn Sâm gật gật đầu. Trên thực tế hắn cũng đoán được. Hắn chỉ là cảm giác thái thượng tộc trưởng hẳn là không nhanh như vậy giết chết điệp nữ. Thế nhưng là thế sự khó liệu. Bây giờ lại muốn cực sau cùng vận khí. Không, không thể cực vận khí. Tại thần trước mặt cực vận khí. Coi như cực 10.000 đêm cũng không có khả năng thắng một thanh. Nhất định phải nghĩ đến tất thắng sách lược mới được. Hàn Sâm đầu óc thật nhanh chuyển động. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp gì. Có thần ở bên cạnh, vận dụng vũ lực khẳng định là không thể thực hiện được. Thế nhưng là nói đến đối nhân tâm khống chế. Hắn lại không như thần, muốn thắng vô cùng gian nan. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, Hàn Kính Chi là thế nào thắng sao? Hàn Sâm hỏi dò, thần trầm ngâm một chút, ngoài dự liệu nói. Hắn chẳng hề làm gì, chỉ là lựa chọn chính xác kết quả. Thế là liền thắng, người nói là, hắn là cực vận khí cực thắng. Hàn Sâm có chút không dám tin tưởng, thần gật gật đầu, Xác thực như thế. Hàn Sâm thực sự không thể tin được. Hàn Kính Chi vậy mà lại là như thế này thắng. Cảm thấy khả năng này là thần đang cố ý dụ khiến cho hắn cực vận khí. Khi đó các ngươi đánh cược cái gì? Cũng là phán đoán một cái sinh vật vận mệnh sao? Hàn Sâm lại hỏi tiếp. Làm hết sức muốn hỏi tham gia một chút nội tình. Không phải một cái, mà là 11 cái. Thần đáp, Hàn Sâm giật mình trong lòng. 11 cái, con số này, giống như cùng hàng thứ 7 động tiểu tổ nhân số rất gần. Chẳng lẽ nói, cố nén kích động trong lòng. Hàn Sâm cười nói, còn có thể dạng này cược sao? Sớm biết có thể dạng này cược, ta cũng nhiều lựa chọn mấy cái. Thắng cơ hội cũng lớn một chút. Ai biết thần lại lắc đầu nói ra. Ngươi sai, chúng ta cược 11 cục. Chỉ cần hắn thua một ván, liền muốn trở thành nô bộc của ta. Thế nhưng là cuối cùng hắn không có bại rơi bất luận cái gì một ván. Hàn Kính Chi thắng liên tục 11 cục. Các ngươi đánh cược cái gì? Làm sao dễ dàng như vậy thắng? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Thực sự rất khó tưởng tượng. Hàn Kính Chi vậy mà tại cùng thần đối cục ở trong thắng liên tục 11 thanh. Hàn Sâm hiện tại thắng liên tục một ván đều khó như vậy. Chúng ta đang đánh cược cái kia 11 người loại sẽ hay không hướng ta cầu nguyện. Hắn đoán có 10 người sẽ cầu nguyện. Có một người sẽ không cho phép nguyện. Kết quả đều trúng. Cuối cùng chỉ có hắn chọn một cái kia nhân loại không có hướng ta cầu nguyện. Theo thần cho nói. Tựa hồ cũng không đem thua trận đổ ước nhìn thành là sỉ nhục sự tình. Hàn Sâm tim đập loạn. Không sai, hẳn là hàng thứ 7 động tiểu tổ những người kia. Duy nhất không có cầu nguyện hẳn là Cố Khuynh Thành. Bất quá Hàn Sâm vẫn là rất khó tưởng tượng. Hàn Kính Chi lúc ấy đến cùng là thế nào đoán được ai sẽ cầu nguyện? Ai không biết cầu nguyện? Dựa theo đạo lý mà nói. Hàn Kính Chi suy đoán sẽ cầu nguyện người. Thần hẳn là liền sẽ không đi dụ hoặc bọn hắn. Mà Hàn Kính Chi suy đoán sẽ không cho phép nguyện người. Thần liền sẽ trăm phương ngàn kế đi dụ hoặc hắn cầu nguyện. Dưới tình huống như vậy, Hàn Kính Chi lại còn là toàn bộ đoán đúng. Cái này cũng thực sự quá ly kỳ điểm. Với lại Hàn Sâm nhớ kỹ Ninh gia nhị gia nói qua. Hàn Kính Chi lúc ấy đã cảnh cáo nhị gia, để nhị gia không cần cầu nguyện. Kết quả nhị gia cuối cùng vẫn là cho phép nguyện. Hàn Kính Chi đây cũng là làm sao đoán được đâu. Hàn Sâm cùng thần nói lời nói thời điểm, Thái Thượng Tộc Trưởng đã mở mắt. Chỉ là lúc này Thái Thượng Tộc Trưởng cùng vừa rồi đơn giản giống như là đổi một người tựa như. Mặc dù hình dạng dáng người đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thực lực cũng không có tăng lên. Thế nhưng là loại kia khí chất biến hóa lại làm cho hắn nhìn cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Thái Thượng Tộc nhất cử nhất động cho Hàn Sâm cảm giác rất kỳ quái, giống như gặp qua ở nơi nào, nhưng lại tựa hồ không giống nhau lắm. Đột nhiên Hàn Sâm trong lòng giật mình, loại khí chất này làm sao càng xem càng giống là những cái kia tự xưng là thần gia hỏa. A, ngoại trừ trước mắt cái này thần bên ngoài, cùng Đế Thuần những tên kia rất giống. Nhìn từ trên xuống dưới Thái Thượng Tộc Trưởng, xác thực rất giống, bất quá chỉ là khí chất bên trên tương tự. Hơn nữa còn là có chút khác biệt. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nếu là luyện đến cực hạn, sẽ không liền thành những cái kia giống như thần gia hỏa a. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Ngẫm lại cũng đúng, các tộc cường giả cuối cùng đều đánh vào gen thần điện. Cuối cùng sẽ trở thành cùng những cái kia giống như thần gia hỏa. Hàn Sâm còn tại suy tư, Thái Thượng Tộc Trưởng lại là nhìn hắn một cái nói ra. Người ta đổ ước như vậy coi như thôi, coi như là ta thua a. Hàn Sâm nghe được câu này, liền biết Thái Thượng Tộc Trưởng đã thoát khỏi hắn bố trí chướng ngại tâm lý. Tìm về bản thân, Thái Thượng Tộc Trưởng nói xong, liền xoay người hướng về điệp nữ đi tới. Cách chương.